Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 940, xem bói. Dưới, A-Hát, không nhìn ra, ngươi xem còn rất mở. Lục Nhân híp mắt, rất kỳ quái nở nụ cười. Hạ Tân cũng căn bản không đem lời của đối phương để ở trong lòng. Mỉm cười nói, ngươi nghĩ nói ta thiên sát cô tinh sao? Bất quá rất đáng tiếc, ngươi đây coi là cũng quá không cho phép rồi. Ta vừa rồi kỳ thực cứ như vậy thuận miệng nói, kỳ thực ta có bạn gái. Lục Nhân không thèm để ý chút nào nói rằng, ta nói là ngươi về sau, cũng không là hiện tại A-Hát. Hơn nữa, ngươi hỏi là nhân duyên, hỏi cũng không có bạn gái hay không, được chưa? Coi như ngươi có thể nói. Hạ Tân nói đứng lên, đã không chuẩn bị ở nghe tiếp, xem ra ngươi hoàn toàn không tin a. Lục Nhân hai tay khoanh hoàn cùng trước ngực, dựa vào ghế, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta xem trên đầu ngươi mây đen cháo đỉnh, mặt có hung quang, gần nhất hẳn là tai họa không ngừng a. Nhãn thần bụi, tử khí không tiêu tan, chắc là mới vừa trải qua một hồi đại kiếp nạn. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngươi sức quan sát cố gắng nhạy cảm a. Hắn suy nghĩ một chút sẽ biết, tay trái mình trên có tổn thương ước đoán bị nhìn đi ra rồi. Sau đó khả năng trên người lại bị nhìn ra điểm môn đạo. Người này nhất định là xem ra bản thân trải qua một hồi nghiêm trọng đánh lộn. Liền bảy kéo tám kéo nói mình bị đại kiếp nạn. Mình cũng quả thực cùng Doãn Phong Hoa làm chàng. Xem như là trải qua một lần đại kiếp nạn. Người bình thường ước đoán đều sẽ cảm giác được. Hoa a, coi bói này thật là thần a. Các loại, kỳ thực bất quá chỉ là sức quan sát tương đối bén nhạy đã. Hạ Tân chính mình sức quan sát cũng rất nhạy cảm, cho nên cũng có thể nhìn ra một ít phổ thông người xem không ra được đồ đạc. Lục Nhân nhướng lông mày một cái, tiếp tục nói, nhưng mà đây chẳng qua là mới bắt đầu. Kế tiếp còn có lớn hơn kiếp nạn chờ ngươi. Ngươi quyết định phải trải qua ba tai liền khó, nhấp nhô trọn đời, đây hết thảy được đều xem ngươi vận mệnh của chính mình. Nếu như cố gắng không tới, Hạ Tân một cái cười mở, tiếp theo là không nên hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ cái gì su cát tị hung vật trang sức rồi. Hạ Tân đã hiểu, đây đều là lão sáo lộ rồi, cũng khó trách hắn ngay từ đầu thầy tướng số tiện nghi như vậy. Thì ra chân chính kiếm tiền ở phía cuối, đây đều là giao hàng lão sáo lộ, trước cho một miễn phí ngon ngọt. Chân chính tiêu tiền đầu to ở phía sau bên. Lục Nhân mỉm cười lắc đầu. Ta không có gì su cát tị hung vật trang sức. Ta cũng không giúp được ngươi. Ta chỉ là một xem tướng xem bói âm dương tiên sinh mà thôi. Hạ Thi Kỳ cắn môi một cái, rất không vui nhíu mày nói, ngươi người này, có ngươi như thế nói bậy bạ sao? Xem quẻ thì nhìn quẻ, làm sao nguyền rủa người đâu? Lục Nhân hai tay mở ra nói, ta cũng không có nguyền rủa người, tướng mạo cứ như vậy biểu hiện, bây giờ người a chính là như vậy, nghe không được lời nói thật, chỉ thích nghe tán dương. Ngay cả quả đào cũng nhíu nhíu mày nói rằng, ngươi khiến người ta mua vật của ngươi cũng không cần nói khó nghe như vậy lời nói a. Là hắn gặp nạn, người khác cũng không có đúng vậy, kỳ thực cũng không lỗi của hắn. Cái này được từ hắn tổ tiên nói đến, cái gọi là chuyên cần tích thiện đức, phúc trạch con cháu đời sau, ý là tổ tiên tích lũy âm đức, quảng thi thiện duyên, cứu trợ người khác, tạo cầu lót đường chờ đã, làm việc thiện, tích lũy âm đức, sau đó ra sự thịnh vượng, làm cho con cháu đời sau của mình hưởng phúc. Lục Nhân nói rằng cái này, nhìn phía Hạ Tân nói, mà ngươi vừa may tương phản, là tổ tiên làm bậy, gây họa tới tử tôn, vừa may lan tràn đến rồi mạng của ngươi để ý trên. Cho nên, cuộc đời của ngươi cũng không tốt qua, ta không có đoán sai, ngay cả đi qua trong nhiều năm như vậy, người chắc cũng là ăn no trải qua đau khổ. Tỉ như, rất nhiều chuyện xui xẻo, người khác cũng sẽ không có, chỉ có người đụng phải các loại. Đây là nhân mệnh số, người trốn tránh không được, cũng không là người làm không tốt. Dùng thông tục lời nói, là người tổ tiên tạo nghiệt, người muốn thế hệ trả nợ, nhất là, mạng người để ý chung, cũng thừa kế người tổ tiên hung thần lệ khí, trên người âm sát chi khí rất nặng. Lục Nhân nói nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chính là cái này âm sát chi khí, trợ tăng trên người ngươi thiên sát cô tinh vận thế, ngươi muốn hỏi nhân duyên lời nói, từ mặt ngươi lẫn nhau đến xem, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đang làm nhất kiện sẽ làm ngươi hối hận cả đời sự tình. Ngươi đem đối mặt nhân sinh lớn nhất một kiếp, hết thảy người thân cận đều sẽ rời bỏ ngươi. Hạ Tân cười một cái nói, ta bây giờ biết vì sao có người nhiều như vậy muốn vén ngươi gian hàng. Ngay cả ta hiện tại cũng rất muốn đem ngươi sạp sốc. Ngươi tốt nhất đừng nói thêm nữa. Ta sợ ta tính khí tốt như vậy, đều sẽ không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Ngươi làm như vậy không được buôn bán. Coi như biết rõ là giả. Nghe hắn loạn như vậy nói, Hạ Tân vẫn có chút tức giận. Người thân cận nhất, hắn là tuyệt sẽ không cùng giả giả tách ra. Lục Nhân hiển nhiên là bị người vén sạp vén sợ, vẻ mặt sợ nói, đừng vén đừng vén, ta không nói, ta không nói chính là. Quả Đào lắc lắc đầu nói, đừng để ý tới hắn rồi, đi xem Hàn Phi a. Hắn cũng nhanh xếp hàng, mấy người nói liền chuẩn bị ly khai. Hạ Tân đi ra mấy bước, lại nhìn Lục Nhân một cái nói, ngươi tên là Âm Dương đúng vậy, ngươi tốt nhất học thêm học chuyên nghiệp kỹ xảo, chỉ biết nói chút dọa người nói, ngươi thực sự biết chết đói. Lục Nhân cũng là một bộ lải nhải bình thường bộ dạng nói rằng, thừa ngươi chúc lành, bất quá đây là ta bệnh cũ, sư phụ ta đều khuyên ta quá nhiều lần, có thể vẫn không đổi được, ngươi còn có sư phụ a. Ân, hắn họ Quỷ. Người khác thông thường xưng hô hắn Quỷ Tiên Sinh, bất quá đã khứ thế rồi. Hạ Tân nghi ngờ trừng mắt nhìn, lẩm bẩm câu, Quỷ Tiên Sinh, Âm Dương Tiên Sinh, nghe giống như là một loại xưng hô đặc biệt. Bất quá, ngươi có thể một điểm không giống tiên sinh. Tiên sinh không bình thường là cái loại này hào hoa phong nhã, rất có học vấn dáng vẻ sao? Hạ Tân cũng không nghĩ nhiều, quay đầu lại liền chuẩn bị ly khai, mặc kệ hắn, tự xưng Âm Dương Tiên Sinh, vẫn còn ở phía sau lẩm bẩm, huynh đài trạch tâm nhân hậu, có thể vì hắn người suy nghĩ, cùng hung thần tổ tông bất đồng, sau này định có thể gặp giữ hóa lành, dục hỏa hồi sinh, thế nhưng vận mệnh bất công, nếu một ngày kia, tay cầm quyền trọng, cũng xin chớ vong bản tâm, vọng tạo giết chóc. Huynh đài người thương chắc chắn trở lại bên cạnh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân căn bản không để ý tới hắn. Đi qua Hàn Phi bên người thời điểm, Hàn Phi cũng mau xếp hàng. Bên này cái này xin chỉ bảo quy sinh ra. Nhìn qua chính là tiên phong đạo cốt. Dâu bạc lung lay dáng dấp. Đoan chính trang nghiêm biểu tình. Rất cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Cảm giác hắn tùy tiện nói điểm nói cũng rất có phân lượng. Cùng cái gì tự xưng Âm Dương Tiên Sinh kẻ chạy cờ hoàn toàn bất đồng. Quả Đào cũng biểu thị, không cần đem một tên lường gạt lời nói để ở trong lòng. 50 đồng tiền là có thể làm cho coi bói có thể là hàng tốt gì. Vừa nghe cũng biết là nói bậy bạ, mà bên này đạo sĩ nói thì có trật tự sinh ra. Quả Đào góp 500. Hạ Thi Kỳ góp 2.000 nhiều, đem trên người tiền mặt toàn bộ góp. Hạ Tân rất hoài nghi nơi đây nếu như chống đỡ cả thẻ, Hạ Thi Kỳ còn có thể soát càng nhiều. Đạo sĩ kia hỏi Quả Đào mấy vấn đề đơn giản. Tỉ như tuổi tác, sinh nhật, yêu thích chờ đã, nói cho nàng biết, đại thể ý tứ chính là chuyện tốt sắp xỉ, nhưng sẽ có chút tiểu đau khổ. Bất quá nàng rất nhanh thì có thể tâm tưởng sự thành, cùng ý chung nhân hòa hòa mỹ mỹ. Điều này làm cho Quả Đào thật cao hứng. Còn như Hạ Thi Kỳ, ý tứ cũng không kém. Hỏi Hạ Thi Kỳ một điểm gia đình vấn đề, nói cho nàng biết, nàng trước đây có điểm gia đình không hòa thuận, nhưng nàng người xinh đẹp lại tâm địa thiện lương, nhất định có thể thu được hạnh phúc. Hơn nữa sau này còn càng ngày sẽ càng hạnh phúc. Điều này cũng làm cho Hạ Thi Kỳ an tâm, khó được vui vẻ ra mặt. Ngược lại tới cũng tới, Hàn Phi cùng Hạ Tân cũng mỗi bên góp 200, quên đi cái quẻ, xem bói đạo sĩ hỏi hai người một ít trường học, yêu thích, thi đấu các loại sự tình. Sau đó nói dưới, đại thể ý là tiền đồ nhiều khó khăn, hai người phía trước đều có một cái khe, tâm nguyện muốn đạt thành rất khó, nhưng chỉ cần nỗ lực, tổng có thể thành công. Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là thuyết phục hướng toàn quốc vô địch trên đường. Có một cái khe, là chỉ Mân Giang này đạo đại khảm a, chỉ phải cố gắng là có thể chiến thắng bọn họ. Ngược lại nghe cho người cảm giác là rất có đạo lý. Nói cũng đều thật đúng, thảo nào người nhiều như vậy nói nơi đây xem bói linh nghiệm. Mấy người coi xong quẻ, lại hơi chút đi dạo một chút. Trương Phong gọi điện thoại mà nói, bên kia Thanh Hoa cũng đã đánh ra 2 tháng liên tiếp chiến tích, kém một bả liền thắng, thời gian cũng đến rồi. Mấy người liền đi tới cửa đánh ly khai, mà đang ở mấy người sau khi rời khỏi, ở Hạ Tân vừa mới ngồi qua quầy hàng cửa đã xảy ra một nổi tranh chấp. Một cái sơn dương hồ tử nam nhân đến trước bàn, đá Lục Nhân một cước nói, ôi chao, ngươi là ai a, ngươi làm sao chiếm ta quầy hàng a, đi đi đi, đi sang một bên, ta liền đi nhà vệ sinh, làm sao quầy hàng liền bị người chiếm, buồn ngủ đi sang một bên, ta còn muốn việc buôn bán đâu. Lục Nhân một bên bãi lộng quả táo điện thoại di động, một bên trả lời, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta lập tức đi ngay. Ngươi tọa, ngươi tọa, Lục Nhân nói, đứng lên, cho người đến dành ra vị trí. Sơn Dương Hồ Tử nam nhân cẩn thận kiểm tra rồi dưới chính mình trên bàn, dưới bàn vật sở hữu, xác nhận không có bị Lục Nhân trộm đi, cái này mới an tâm. Sau đó ngồi trước gian hàng, lắc rồi trắng cây quạt, vuốt râu dê, một tay còn cầm một cái bát quái mâm. Thoạt nhìn nghiễm nhiên cũng là một bộ thầy tướng số đạo nhân tư thế. Cùng Lục Nhân hoàn toàn bất đồng. Lục Nhân đứng lên, đang chuẩn bị ly khai. Sau đó lại nhìn dâu dê liếc mắt, nụ cười nhạt nhòa nói, tương phùng là duyên, ta cũng nói 2 câu a. Ngươi nếu là muốn dùng bát quái nhóm mệnh, ngươi cái này bát quái mâm cầm ngược, cầm đích thủ thế cũng không đúng. Hiển nhiên ngươi cũng sẽ không dùng. Ngươi nếu như dùng ngũ hành nhóm mệnh, ngươi cái này một thân trong bọc hành lý còn thiếu nhất kiện hỏa tự món. Nếu là muốn dùng thiên địa âm dương nhóm mệnh, ngươi được trước học một ít bố cục. Sơn Dương Hồ Tử nam nhân lúc đó liền bất mãn, trợn mắt, giận dữ nói, ôi chao, ngươi ở đâu ra, đồng hành đúng vậy, tới đập phá quán đúng vậy. Không biết cái này Long Tuyền tự thuộc về người nào quản sao? Có tin ta hay không tìm người oanh ngươi đi ra ngoài? Không cần, không cần, đừng oanh, đừng oanh, ta đi ngay. Lục Nhân nói liền chậm rằng rạc hướng ra ngoài vừa đi đi. Bên mép còn lẩm bẩm, thảo nào sáng nay bói một cái quẻ, biểu hiện để cho ta tới này bơi một cái, nguyên lai là vì hắn. Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ là một xem quẻ a. Đến khi phục đi mấy chục thước, mới nghe được hắn càn rỡ ngâm sướng. Ta thiết khẩu trực đoạn vì ngươi tiêu tai giải nạn, âm dương ở lòng ta gian mệnh cùng thiên địa. Chu toàn, trọn đời thần cơ diệu toán chỉ chính mình nhìn không thấu, ngươi vinh hoa phú quý ở. Ta sinh tử có số ở trên thiên. Nực cười thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, hôm nay lại kiếm được 50 khối một trận rượu ngon thêm cơm no ngủ một giấc mỹ tư tư. Lục Nhân hừ tự nghĩ ra làn điệu, một đường đi tới Long Tuyền cửa chùa cửa, bỗng nhiên đã bị vài cái y tráng hán ngăn lại, dẫn đầu một người cao lớn nam nhân vóc người cực cao, chừng hai thước, cũng là rất cung kính khom lưng cúi đầu, vẻ mặt cung kính nói: Âm Dương tiên sinh, lão người tham mưu mời tụ trên tụ họp một chút, cũng xin vì hắn đoán một quẻ. Lục Nhân khoát tay một cái nói: Không cần phải đi, ta một tháng chỉ tính một quẻ, tháng này đã coi xong rồi. Âm Dương tiên sinh, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề, lão tư lệnh hắn chỉ cầu một quẻ, bao nhiêu tiền cũng mua không trở về cái kia cái mạng rồi. Lúc đó ta làm sao nói với hắn? Quên đi, ta cùng với hắn duyên phận đã hết, tự cầu nhiều phúc đi. Lục Nhân rất quyết tuyệt nói xong, liền đi tới, lại tự mình hát lên: Ta thiết khẩu trực đoạn vì ngươi tiêu tai giải nạn, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.